Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 2, Nguyền ấn Thiên Chi Chú ấn nhất định phải nghiên cứu ra. Góc truyện audio.com. 4 năm sau, Orochimaru vừa tròn 6 tuổi. Lúc này Oro đang hoàn thành chương trình huấn luyện tự hắn đề ra một cách rất nghiêm túc. Sau khi nhận được một khoản trợ cấp phí, cùng với lời hứa hẹn từ Hokage đệ nhất hứa chấp nhận ưng thuận thỏa mãn một thỉnh cầu. Hắn đã đưa ra yêu cầu có thể xem, học tập nhẫn thuật của làng. Khi đó, đệ nhất có hỏi tại sao? Hắn nói, vì muốn trở thành một Naya vĩ đại bảo vệ làng lá. Và thế là với đầu óc đầy chính nghĩa, hỏa ý chí luôn thiêu đốt, ngài Hokage đệ nhất chấp thuận ngay. Thậm chí còn khuyến mại phiếu học tập, có thể chọn thêm bất kỳ một loại nhẫn thuật nào nếu hắn muốn. Và thế sau đó hắn đã chọn ảnh phân thân chi thuật. Đơn giản vì cha mẹ hắn để lại không có thuật đấy. Đương nhiên hắn có khả năng đọc được nhẫn thuật là một ít cơ bản nhẫn thuật. Chủ yếu là D và C cấp. Chẳng có ai lại giao cho một đứa bé 2 tuổi B cấp nhẫn thuật cả. Chỉ có người đầu đầy nhiệt huyết, thanh xuân phơi phới như đệ nhất mới có thể chấp nhận cho đứa bé 2 tuổi học C cấp nhẫn thuật. Vì điều này mà đệ nhất bị cụ đệ nhị mắng cho một trận. Nhưng may mắn Orochimaru vẫn không bị thu lại quyền học tập nhẫn thuật. Chỉ là trước lúc đi cụ đệ nhị nhìn hắn với ánh mắt quái quái. Làm Oro dùng cả mình. Đối với đệ nhị, kẻ chuyên buôn bán cấm thuật, trùm bán xỉ cấm thuật thì một vài D cấp, C cấp nhẫn thuật chẳng đáng là bao. Chín châu mất một sợi lông. Điều hắn chú ý là trong mắt đứa trẻ kia hắn ta nhìn thấy sự trưởng thành. Thậm chí hắn còn nhìn thấy hình bóng của chính mình đối với nhẫn thuật tò mò. Muốn nghiên cứu siêu cường nhẫn thuật để thống trị toàn thế giới. Nói đùa vậy thôi chứ trong mắt thằng bé hắn thấy được sự trưởng thành. Khôn kéo, không phải nói là gian xảo, nên hắn rất tò mò không biết đứa trẻ tương lai sẽ đi đến đâu. Hắn rất chờ mong, vừa rồi đệ nhị nhìn hắn với cái ánh mắt không thể diễn tả. Nó giống như nhìn người thân, có yêu thích, có thưởng thức, có quan tâm, thậm chí trong ánh mắt ấy Orochimaru còn cảm thấy như là nhìn thấy người tâm đầu ý hợp. Giống như ánh mắt muốn nói lớn nhanh lên anh chờ mong. Nếu Orochimaru biết được cụ đệ nhị đánh giá về hắn như vậy, tất nhiên sẽ thất kinh. Quả là gừng càng già càng cay, nhưng trong mắt hắn lại thấy được thứ khác. Không phải truyền thuyết là thật sự như vậy đi. Trước kia có tin đồn về mối tình tay ba cấm kỵ luyến. Giữa người em trai thầm đem lòng yêu huynh trưởng của mình nhưng huynh trưởng lại không để ý mà lại chót đem lòng yêu cho đối thủ một mất một còn của mình, và từ đó người em trai hận luôn cả dòng họ của người thứ ba đã xen vào mối quan hệ giữa huynh trưởng và mình. Người em trai luôn quan niệm dòng họ đó là tà ác và tìm mọi cách diệt trừ. Không phải là đệ nhị thật là như vậy chứ? Ta còn muốn bảo tồn quốc hoa à? Kể từ đó cụ nhị luôn có câu tất cả là tại Uchiha. Vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, Orochimaru tập trung vào huấn luyện. Bản thể thì huấn luyện thể thuật, còn ba phân thân thì từng người huấn luyện nhất cơ sở tam phân thân thuật. Đơn giản không phải là Oro không thành thạo chúng mà theo bổn ý hắn nghĩ. Cơ sở nhẫn thuật cũng có tác dụng của nó. Bây giờ hắn ta đang luyện tập một tay kết ấn, gần như thuẫn phát để áp dụng đối với cơ sở nhẫn thuật. Tham vọng của hắn rất đơn giản, từ luyện tập một tay kết ấn với sơ sở nhẫn thuật. Rồi một tay kết ấn với nhẫn thuật cao cấp hơn, sau đó sẽ một tay kết ấn với tất cả nhẫn thuật hắn gặp. Bây giờ bản thể đang tập chống đẩy, mới được 10.000 cái. Đừng nói là chống không được, theo hắn nhớ có đứa bé 6 tuổi ở thế giới hiện thực đã chống được hơn 4.000 cái. Nếu như là một người có chakra lại không thể làm hơn thế thì chỉ có sống trên thân cầu. Ngoài ra hắn ta còn luyện dịch cân kinh, tuy không có như thế giới võ hiệp thổi phồng lên như vậy. Nhưng ở kiếp trước hắn cũng có kinh nghiệm luyện tập nhiều năm. Nên hắn biết dịch cân kinh tác dụng ở gia tăng độ bền, lực lượng cho cơ thể, ngoài ra còn giúp chỉnh sửa lại gân cốt cho cơ thể. thế nên cho dù chỉ mới 6 tuổi nhưng lượng chakra của hắn đã vô hạn tiếp cận thượng nhẫn. Kết thúc buổi huấn luyện, Orochimaru về nhà, đi xuống tầng hầm, nơi thí nghiệm cũng như cất giấu nhẫn thuật, với nguồn tài chính của cả một dòng họ để lại. Hắn ta không cần suy nghĩ nhiều về việc kiếm tiền. Từ khi lên 3 tuổi hắn đã cho vũ em Umi nghỉ việc với một khoản tiền. Bây giờ hắn đang sống một mình. Có lẽ với tính cách hướng nội như hắn thì ở một mình mới là tốt nhất. Vì là người duy nhất còn sót lại của dòng họ, cha mẹ đều là thượng nhẫn. Tài chính luôn sung túc nên hắn không cần phải vào cô nhi viên để nương tựa. Đương nhiên ở một mình hắn với khối tài sản khổng lồ cũng là một khối bánh thơm cho nhiều kẻ lòng mang ý xấu. Nhưng may mắn Naya thì khinh thường làm việc cướp bóc của chính đứa trẻ là con cái của chiến hữu mình đã hy sinh. Không phải nói là tối kỵ, trời mới biết khi nào mình hy sinh rồi con cái ở nhà cũng có thể gặp được cảnh như vậy. Thế nên đây là luật bất thành văn không được cướp di sản của đồng đội để lại cho con cái họ. Đây vừa là vấn đề đạo đức, nhân phẩm và lợi ích chung. Thậm chí với Naya canh gác thôn thì cũng đặc biệt quan tâm tới cô nhi có bố mẹ là Naya. Còn về người thường với chakra ít ỏi hắn cũng có thể đối phó được. Và lại rất ít ai sẽ cướp bóc đứa con của một Naya người đang ở ngoài chiến trường liều mạng sống bảo vệ mình cả. Dù có muốn cũng phải đủ can đảm đối mặt với hình phạt cho những kẻ có ý đồ cướp bóc gia đình Naya. Ngoài ra với khả năng điều tra của Naya, nhẫn khuyển thì tỷ lệ không bị bắt là gần như bằng không. Ngoài tài chính của toàn gia tộc, thì Orochimaru còn kế thừa kho nhẫn thuật của cả dòng họ. Giống như dòng họ chuyên phối hợp với nhẫn khuyển nào đó của làng lá, thì dòng họ của hắn cũng có phối hợp nhẫn thú là rắn. Thậm chí có cả thông linh quyển trục là rắn của Địa Long Đầm. Là gia tộc trường kỳ cơm phiếu của Địa Long Đầm. Bất hạnh bây giờ chỉ còn độc binh một mình Orochimaru. Bạch Xà Tiên Nhân tỏ vẻ rất thương tiếc, cũng không làm khó hắn. Thậm chí nếu có khó khăn gì có thể nói. Nếu hắn giúp được sẽ tận lực giúp, vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa giải chữa ảnh phân thân thuật. Hắn phân ra phụ trách tại phòng thí nghiệm nghiên cứu. Hai bóng khói trắng nổi lên, Orochimaru thân hình ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy dược liệu. Vừa nhắm mắt thể hội thành quả mà hai phân thân nghiên cứu nhẫn thuật đạt được. Nói về trình độ thực chiến hắn có thể tương đương với tinh anh trung nhẫn. Thậm chí tinh anh trung nhẫn cũng có thể bị lượng lớn chakra của Oro đè ra đánh. Còn về kiến thức nhẫn thuật, không biết nói thế nào nữa. Mục đích học tập nhẫn thuật của hắn là để nghiên cứu. Phát minh ra thiên chi chú ấn. Có thể mọi người thấy hắn ngu ngốc nhưng không. Orochimaru thấy hướng đi của mình là đứng đắn. Chỉ cần không vấp phải sai lầm theo cốt truyện là được. Oro cảm thấy thiên chi chú ấn rất có tiềm lực khai thác. Chỉ là theo nguyên tắc có sai lầm thôi. Mọi người chỉ thấy thiên chi chú ấn có tác dụng hấp thu tự nhiên năng lượng mà không phát hiện rằng thiên chi chú ấn có nhiều tác dụng khác. Nói đến thiên chi chú ấn phải kể đến khả năng hấp thu liên tục tự nhiên năng lượng để sản xuất thiên thuật chakra. Tuy nó dựa vào enzyme chiết xuất từ judo để hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhưng không thể không công nhận nếu có thêm nó thì không lo thiếu tự nhiên năng lượng. Và lực chiến sẽ lên một tầm cao mới. Ngoài ra thiên chi chú ấn còn chứa chakra của chính bản thân của Orochimaru để chuẩn bị cho nhẫn thuật chuyển sang kiếp khác để hoán đổi thân xác của hắn. Tuy nhiên nhẫn thuật này có nhược điểm là sẽ hao tổn linh hồn mỗi lần đổi xác. Nhưng không thể phủ định thương hiệu đánh mãi không chết của Oro do thuật này làm nên. Đương nhiên đây chỉ là để dự phong thôi. Hắn sẽ không ngu đến mức phải 3 năm chọn một cái mới thân xác để rồi bị Sasuke và Itachi hợp lực cưỡng bức. Treo lên đánh, thiên chi chú ấn bản chất là chakra tiên thuật. Bất kỳ một ký chủ nào của thiên chi chú ấn khi kích hoạt nó đều có thể trên diện rộng tăng phúc chakra cả về lượng và chất. Đơn giản nhất là Sasuke khi vào hình dạng cuối cùng của chú ấn có thể chiến lực ngang hàng với Naruto trong tình trạng đuôi thu hóa. Thậm chí nhẫn thuật thiên điều Chirobi theo nguyên tắc solo với Naruto ở tách nước. tập nào đó mà tại hạ không nhớ chính xác nữa. Với nhẫn thuật Rasengan của Naruto thì có vẻ uy lực hơi kém hơn một chút. Tuy cùng là cấp bậc A cấp nhẫn thuật về lực phá hoại, nhưng Rasengan uy lực có vẻ nhỉnh hơn thiên điều Chirobi một chút. Nhất là khi tăng phúc thêm Chakra của cửu vĩ thì khoảng cách chênh lệch ấy lại lớn hơn một đại khoảng cách. Ấy thế mà chỉ bằng vào hình thái cuối của thiên chi chú ấn Sasuke có thể lấp đầy khoảng cánh ấy rồi đạt được kết quả hòa. Tuy rằng không biết chú ấn tăng phúc Chakra như thế nào nhưng không thể phủ định hiệu quả của nó. Và lại mang theo chú ấn chẳng khác nào mang theo quả cơ tùy thời có thể vào tiên nhân hình thức. Không có giới hạn về thời gian sử dụng, còn về tác dụng phụ của chú ấn thì Oro có thể bỏ qua. Tính ăn mòn của chú ấn chủ yếu để hắn ta dễ dàng chiếm được thân xác của vật chủ hơn. Càng sử dụng chú ấn nhiều thì bị ăn mòn càng mau. Sau đó sẽ dễ dàng bị chiếm đoạt thân xác, trở thành thân xác tiếp theo. Lọ chứa của hắn, thậm chí có người còn cho rằng sử dụng chú ấn càng nhiều thì thân thể càng có khả năng bị cải tạo để độ phù hợp càng cao. Tương tích làm lọ chứa hơn. Còn một đặc điểm ít người biết nữa là, nguyên ấn của Orochimaru còn có khả năng chứa đựng Chakra như âm phong ấn. Điều gì sẽ xảy ra nếu như nguyên ấn của hắn chứa đựng Chakra của 9 vĩ thú? Kết hợp với Chakra của Naruto, Sasuke kia chẳng phải thành lục đạo sao? Lục đạo Orochimaru, tuy Chakra dùng thì sẽ hết nhưng nếu như nghiên cứu thêm phong ấn thuật phong ấn cả Naruto, Sasuke vào cơ thể, không thì lợi dụng tế bào của bọn chúng chiết xuất ra Chakra thì không phải là thành lục đạo Orochimaru vĩnh viễn sao? Càng nghĩ càng thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta. Cho nên nguyên ấn thiên chi chú ấn nhất định phải nghiên cứu ra. Cách chương.